Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Hoàng Như Phượng, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Hoàng Như Phượng bị Tư Đồ Tĩnh Tâm ném một cái liền ném vào đến lối vào. Cả người đều là mờ mịt. Cái này đăng tiên lộ, làm sao cùng với nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Nàng nghĩ đến đám người tranh độ, pháp thuật không ngớt, mấy tên linh hải cảnh thắng bại khó phân. Mà nàng thì là muốn tìm tới cơ hội, đục nước béo cò. Thế nhưng là hiện đây là làm sao một chuyện? Ta đều còn không có chính thức đăng tiên thê đây, tại sao lại bị người vứt xuống? Coi như nàng là linh hải cảnh, cũng không mang theo như vậy vũ nhục người. Hoàng Như Phượng chính là muốn tìm cơ hội, lại đăng tiên lộ, lại phát hiện Trần Trường Thanh cùng Tư Đồ Tĩnh Tâm ở cách đó không xa giao thủ với nhau. Giữa hai người kiếm quang xoay chuyển, Trần Trường Thanh người khoác kim giáp, tay cầm hai thanh kim kiếm ứng đối. Cái này Trần Trường Thanh, trước đó không phải là cái linh giếng cảnh giới sao? Mình mới quen cái kia biết, hắn thậm chí ngay cả tu giả cũng không tính là. Hiện tại tại sao có thể cùng linh hải cảnh cao thủ so chiêu không rơi vào thế hạ phong? Chẳng lẽ Trần Trường Thanh đã là linh hải cảnh? Là vậy, từ trên người hắn xem ra có sóng linh lực, đúng là linh hải cảnh. Nhưng, điều này sao có thể? Hắn tu vi làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Chẳng lẽ, cái này hay là diệt ma lộ khảo nghiệm một trong? Tất cả những thứ này đều là ảo giác. Nhưng vào lúc này, phía trước lại truyền đến một tiếng nổ vang. Vốn dĩ vây khốn địch Thiên Phong cùng Hà Bồi Vĩnh Liên Hoàn trận bên trên bỗng nhiên một trận nổ vang, giống cái kia địch Thiên Phong phát ra gầm lên giận dữ. Mình ăn một bình không biết linh dược gì. Ngay sau đó, trên người hắn tám tay đều xuất hiện, bỗng nhiên tránh phá cái kia chăm chú bao trùm hắn dây leo. Trần Trường Thanh nhìn về phía hai tầng liên hoàn trận một bên kia, phát hiện không biết vì sao cái kia địch Thiên Phong cùng Hà Bồi Vĩnh tránh thoát dây leo. Trận pháp phía trên linh vũ mây biến mất không còn tăm tích. Địch Thiên Phong lao ra, tám tay tám quyền hướng về Trần Trường Thanh đánh tới. Trần Trường Thanh lông mày rõ ràng nhăn, thân hình nhanh chóng thối lui, về tới huyền võ kim giáp trong trận. Địch Thiên Phong vọt tới huyền võ kim giáp trận, bát tí đồng thời oanh kích, đánh vào huyền võ kim giáp trận bên trên. Cái kia vỏ rùa hư ảnh càng không ngừng lắc lư, trong chốc lát đã bị đánh ra từng đạo vết dạn. Trần Trường Thanh ánh mắt theo địch Thiên Phong sau lưng đảo qua, phát hiện Hà Bồi Vĩnh chính cười tủm tỉm mà nhìn mình. Hắn phá trận, địch Thiên Phong thế công quá mạnh, mắt thấy địch Thiên Phong liền phải đem trận pháp đánh nát. Trần Trường Thanh cũng không thể không xông ra huyền võ kim giáp trận. Trần Trường Thanh sử dụng ba tấm cửu tiêu lôi hỏa chú. Mỗi cái lôi hỏa cầu phân biệt bay về phía địch Thiên Phong. Hà Bồi Vĩnh, Tư Đồ Tĩnh Tâm, địch Thiên Phong không tránh không né. Trên lưng hắn đỉnh cao nhất trên hai cánh tay lấp lánh ra hào quang màu xanh lam. Hai cánh tay trực tiếp liền trên đỉnh hỏa cầu phía trên. Xì xì xì, địch Thiên Phong phát ra một tiếng gầm gọi, hai tay dùng sức đi lên đẩy, đem lôi hỏa cầu đẩy lên trên bầu trời. Lôi hỏa cầu bay đến giữa không trung, sau đó oanh một tiếng nổ tung. Tư Đồ Tĩnh Tâm tiếp tục như lúc trước như thế vung kiếm, một kiện cây đuốc cầu bổ ra. Hà Bồi Vĩnh liên tục thi pháp, bên cạnh hắn xuất hiện cái này đến cái khác vòng bảo hộ. Ba người thi triển thủ đoạn, trong nháy mắt phá giải Trần Trường Thanh ba cái cửu tiêu lôi hỏa chú. Trần Trường Thanh bỗng nhiên quay người, thu hồi bát diện linh lung tháp, quay người liền hướng về đăng tiên thê chạy tới. Nếu cản không được cũng không tất yếu tử thủ nơi đây. Pháp trận bị phá tình huống, Trần Trường Thanh trước kia cũng có suy tưởng qua. Hắn quay người đăng tiên thê, một bên leo thang lầu, một bên ném ra phù chú, tường băng chú, tường đất chú, linh quang tường, một chồng phù chú ném ra. Tiếp tục vì Trần Tử Nghênh tranh thủ thời gian, những cái này thông thường phù chú căn bản là không có cách ngăn trở địch thiên phong bọn họ mấy. Cái này linh hải cảnh cao thủ, địch thiên phong dựa vào nhục thân chi lực gắng gượng phá tan những cái kia cản đường pháp thuật. Từ Đồ Tĩnh Tâm thì là càng không ngừng vung kiếm, kiếm quang chớp động, bất luận cái gì cản ở trước mặt nàng thuật pháp đều bị ánh kiếm của nàng tan rã. Hà Bồi Vĩnh phương pháp đơn giản hơn, bên cạnh hắn từng tầng linh lực ba động chấn động. Ở bên cạnh hắn căn bản là không có cách ở bên cạnh hắn phát động. Ở đăng tiên thê lối vào, Hoàng Như Phượng thấy vậy mắt đều thẳng. Trần Trường Thanh đây coi là không tính lấy một địch ba. Hắn rõ ràng chỉ là một cái. Chẳng lẽ Thái Vĩnh Đại Quốc Sư thực truyền thụ cái gì đặc biệt công pháp? Bằng không thì vì sao hắn tu vi sẽ tiến bộ nhanh như vậy? Đúng vào lúc này, cửa vào lại là một trận linh lực ba động ở bên cạnh truyền đến. Lại một cái tu giả xâm nhập nơi đây. Người kia tiến vào nơi đây về sau, nhìn về phía đăng tiên thê, hắn lại nhìn bên cạnh Hoàng Như Phượng một mắt, vẻ nghi ngờ trên mặt của hắn hiện lên. Hắn không nói lời gì liền hướng về đăng tiên thê chạy tới. Cái kia nhìn xem Hoàng Như Phượng ánh mắt, phảng phất đang nói, người này có phải bị bệnh hay không? Đến đều không lên tiên thê. Hoàng Như Phượng lúc này mới phản ứng được, hướng về đăng tiên thê chạy tới. Chỉ là Hoàng Như Phượng trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn vung đi không được. Cái này vẫn là lúc đầu ở Bắc Cảnh tùy ý nàng định đoạt. Vân đỉnh phía trên, Khôi Giáp Đại Hán rốt cục cười vang nói, đây mới là đăng tiên lộ vốn có bộ dáng. Nhìn trước mắt đến, cái kia Trần Tử Nghênh ở hơn 1,200 tầng bậc thang. Lấy mấy cái này linh hải cảnh thực lực, cho dù có Trần Trường Thanh ngăn cản, nên cũng sẽ rất mau đuổi theo bên trên. Thiết Toán Bàn sờ lấy râu dê nói ra, ta rất hiếu kỳ, cái kia Trần Trường Thanh về sau còn có thủ đoạn gì nữa? Cái kia Tiểu La Lị bộ dáng tiên nhân tò mò nói ra, chúng tiên ánh mắt lần nữa rơi vào Trần Trường Thanh trên tấm hình. Trần Trường Thanh một bên đăng tiên lộ, vừa cảm thụ bốn phía biến hóa, đồng thời cũng tiếp tục ném ra phù chú. Ở nơi này tiên lộ phía trên, Trần Trường Thanh rõ ràng cảm giác được tiên khí tràn ngập toàn bộ không gian. Theo tiên khí gia tăng, phàm nhân thân thể liền cảm thấy càng ngày càng nặng nặng. Cho nên, càng là đi lên leo, phàm nhân thì sẽ càng là khó chịu. Trần Trường Thanh đã tính toán một chút, ở nơi này top 1000 cấp trên bậc thang, trước mắt đối ảnh hưởng của mình cũng không lớn, đoán chừng 1000 cấp bậc thang, linh hồ cảnh leo cũng rất nhẹ nhàng. Chỉ là tiếp theo, Trần Trường Thanh cũng nhìn thấy Trần Tử Nghênh bóng lưng, khoảng cách song phương đại khái còn kém 300 đến 400 tầng nấc thang khoảng cách. Trần Trường Thanh dùng vạn dặm đồng tâm chú đối Trần Tử Nghênh nói ra. Nghênh nhi, đợi lát nữa đem người ngũ hành trận bàn cho ta. Trần Tử Nghênh sững sờ. Ca, làm sao ngươi biết ta có ngũ hành trận bàn? Ha ha, ngươi có chuyện gì là ta không biết. Ta có hệ thống. Trần Trường Thanh tiếp tục nói. Đợi lát nữa ngươi cho rằng như vậy. Trần Tử Nghênh quay đầu hô lớn một câu. Ca, tiếp lấy, Trần Trường Thanh bỗng nhiên ra tốc, muốn lên trước đây tiếp được Trần Tử Nghênh ném ra cái hộp nhỏ. Ngươi đừng mơ tưởng, Tư Đồ Tĩnh Tâm lần nữa vừa hóa thành 6, trong nháy mắt ngăn tại Trần Trường Thanh trước người. Địch Thiên Phong từ sau gặp phải, 8 cánh tay đồng thời đánh về phía Trần Trường Thanh. Bọn họ đều bị Trần Trường Thanh trận pháp thủ đoạn dọa cho. Không, là phiền đến, thực tình không muốn để cho hắn lại làm xảy ra chuyện gì đến. Hà Bồi Vĩnh liên tục thi pháp, càng không ngừng sử dụng độn thuật, xuất hiện ở Trần Tử Nghênh ném ra cái kia cái hộp nhỏ phía trước. một tay tiếp nhận cái kia cái hộp nhỏ. Hà Bồi Vĩnh cười nhẹ một tiếng, bảo bối này là của ta. Trần Tử Nghênh, vậy ngươi muốn cầm ổn a? Nàng thoại âm vừa dứt, Hà Bồi Vĩnh trong tay cái hộp nhỏ bỗng nhiên truyền đến một trận linh lực ba động. Hà Bồi Vĩnh vội vàng ném ra cái hộp nhỏ, hộp mỗi một cái trong nháy mắt bộc phát ra lôi hỏa chi lực. Lôi hỏa chú, Hà Bồi Vĩnh vội vàng ngưng tụ ra mấy tầng vòng bảo hộ. Lôi hỏa bắn ra, Hà Bồi Vĩnh bị lôi hỏa chi lực nổ tung, bay đến bậc thang một bên sơn lâm bên trong. Cùng một thời gian, Trần Trường Thanh trên người bị Tư Đồ Tĩnh Tâm chém ra từng đạo vết thương. Trên lưng cũng liền tiếp theo bị Địch Thiên Phong giao đấu hơn quyền. Trần Trường Thanh phun ra một ngụm máu, thân thể miễn cưỡng uốn éo hướng về theo giữa hai người chui ra ngoài. Sau đó lại ném ra 4-5 tấm cửu tiêu lôi hỏa chú. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu phù chú? Địch Thiên Phong giống giận một tiếng, mượn cửu tiêu lôi hỏa chú bộc phát. Trần Trường Thanh lần nữa xông về phía trước. Một lần này Trần Tử Nghênh lần nữa ném ra một vật. Đây mới là ngũ hành trận bàn. Trần Trường Thanh một tay tiếp được. Ở ngũ hành trong trận bàn để vào 5 loại cao cấp vật liệu, lại để vào một khỏa cao cấp linh thạch. Ngũ hành trận trên bàn xuất hiện một cái có ngũ sắc quang mang lưu động quang cháo. Cái này quang cháo xuất hiện, lần nữa đem Tư Đồ Tĩnh Tâm cùng Địch Thiên Phong ngăn trở. Trần Trường Thanh miễn cưỡng thở dài một hơi, lần nữa dùng vạn dặm đồng tâm chú bàn giao Trần Tử Nghênh vài câu. Trần Tử Nghênh lên tiếng, tiếp tục đi lên, 1300 tầng bậc thang. Lúc này Trần Tử Nghênh đã mồ hôi nhễ nhại, tiên khí cho áp lực của nàng càng lúc càng lớn. Bất quá đây bất quá là hơn 1000 tầng, cho nên tốc độ của nàng cũng không tính được quá chậm. Tiểu cô nương lấy được ca ca cổ vũ, dùng cả tay chân, tốc độ chẳng những không có giảm xuống, ngược lại càng lúc càng nhanh. Ngũ hành vòng bảo vệ năng lực phòng ngự không có huyền võ kim giáp trận mạnh như vậy. Địch Thiên Phong nhục thân sức mạnh to lớn, 8 tay đồng thời phát lực, trận pháp rung động, trong chốc lát liền gắn đầy vết rạn. Ngay tại ngũ hành vòng bảo hộ phá mở trước đó, Trần Trường Thanh đem ngũ hành trận bàn vừa thu lại, sau đó tiếp tục đăng tiên lộ. Trong chốc lát, Trần Trường Thanh lại bỏ vào mấy loại vật liệu, lần nữa một lần kích phát ra một cái ngũ hành vòng bảo hộ. Xong chưa? Địch Thiên Phong tức giận đến mặt đỏ dần, ngay cả Tư Đồ Tĩnh Tâm cũng nhíu mày. Cái này Trần Trường Thanh trên người còn có bao nhiêu đồ vật? Bởi vì hai cái ngũ hành vòng bảo vệ ngăn cản, Hoàng Như Phượng cùng cái kia không xứng có danh tự tu giả đã đuổi theo. Địch Thiên Phong đang ra sức công kích ngũ hành vòng bảo hộ, mà Tư Đồ Tĩnh Tâm thân thể lóe lên, ngăn tại Hoàng Như Phượng trước mặt. Ngươi là người đàn ông kia giúp đỡ, không thể tới. Hoàng Như Phượng nhất sững sờ. Không, ta không. Trần Trường Thanh, Hoàng tướng quân, ngươi mau tới đây. Tư Đồ Tĩnh Tâm, đừng mơ tưởng gạt ta. Tư Đồ Tĩnh Tâm một lần này không có nương tay, trường kiếm trong tay của nàng kiếm quang chớp động. Hoàng Như Phượng còn chưa kịp phản ứng, hai chân phía trên phân biệt xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. Hai người thực lực sai biệt quá lớn. Tư Đồ Tĩnh Tâm vừa ra tay, Hoàng Như Phượng căn bản bất lực chống đối. Một trận đau đớn kịch liệt truyền đến. Hoàng Như Phượng hai chân mềm nhũn té lăn trên đất. Trần Trường Thanh ném ra một bình linh dược. Hoàng tướng quân tiếp thuốc. Bình thuốc phi ra. Đứng ở bên người Hoàng Như Phượng tên kia không xứng có được tên họ tu giả bỗng nhiên đánh ra một trường, bình thuốc nổ tung. Cái kia tu giả luôn miệng nói, ta cùng nàng không phải cùng một bọn. Tư Đồ Tĩnh Tâm lạnh lùng nhìn hắn một cái, giữ im lặng quay người liền trở về trận pháp trước đó. Hoàng Như Phượng sắc mặt trắng bệch, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Trần Trường Thanh vì sao lại phải cho ta linh dược? chẳng lẽ chính ta liền không có thuốc sao? Nghĩ tới đây, nàng liền từ trong ngực lấy ra một bình linh dược. Tiền bối, ta cũng cùng cái kia Trần Trường Thanh không phải cùng một bọn. Nhưng Tư Đồ Tĩnh Tâm căn bản không có quay đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN